Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253. Oan, thật sự là oan a. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt hoàn toàn khinh nới lỏng. Phong ngữ đại lục nguyên tố không gian đối triệu hồi thuật bao nhiêu còn là có chút khắc chế. Muốn tượng trước kia như vậy thoải mái đồng thời thực hiện nhiều trọng triệu hồi phi thường khó khăn. Bất quá hoàn hảo, rốt cục triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ. Hiện tại nên gọi Hỏa Phượng Hoàng. Rốt cuộc không có gì khả lo lắng. Nếu không phải là bởi vì ngạn giống thối ti khí, Gia Cát Minh Nguyệt ngược lại càng hy vọng có thể triệu hồi ra nó đến. So Phỉ Anh Vũ đáng tin hơn. Đương nhiên hiện tại kết quả cũng không sai. Là Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa Paris cố nén đau xót. Nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này nàng đã không rảnh suy xét vì sao Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ hình ma pháp một đạo mạnh hơn. Một đạo, nhưng lại có thể lại bộc phát ra so bản thân càng mạnh ma pháp. Cũng cố không lên cái gì nguyên tố pháp tắc không hợp pháp tắc. Trước chạy trối chết quan trọng hơn. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng từng là phong ngữ đại lục cùng long tộc giống nhau cường đại mà tôn quý chủng tộc. Hoặc là nói là duy nhất có thể long tộc địa vị ngang nhau. Chúng nó Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa, có thể đối long tộc dựa vào thành chí mạng thương hại. Cho dù long tộc có được làm sở hữu chủng tộc hâm mộ cường đại sức sống cùng tự lành lực, đều không thể thừa nhận Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa. Nhưng sau này không biết cái gì nguyên nhân, Phượng Hoàng bộ tộc ly khai phong ngữ đại lục, long tộc cũng bởi vậy mới có hiện thời đại lục mạnh nhất chủng tộc địa vị. Nếu bọn họ không ly khai lời nói, phỏng chừng long tộc cũng chỉ có thể đành phải thứ hai. Phỉ Anh Vũ cao tường trường không, diễu võ dương ngoài giãn ra cánh chim, thật dài vĩ vĩ vũ ở bầu trời kéo ra một mảnh thất thải sao băng. Paris đột nhiên cảm thấy, này con Hỏa Phong Hoàng thế nào so trong truyền thuyết còn muốn phì ra rất nhiều. Ngay cả chính nàng đều vì giờ này khắc này còn có thể sinh ra như vậy ý niệm cảm thấy vô pháp. Thuyết phục, này phi điều, lại ở khoe khoang, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhìn Phỉ Anh Vũ liếc mắt một cái. Phỉ Anh Vũ mãnh triển hai cánh, thân dài quá cổ đem kia khó chịu luyện một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm văng lên đi xuống. Hỏa luyện ở không ở họa xuất một cái kiện hoàn mỹ đường cong. Hình thành một cái tiêu chuẩn hỏa diễm viên hoàn, đem Paris vây ở chính giữa. Hỏa lãng phóng lên cao. Phiêu lay động động ngọn lửa phía trên lộ ra màu đen trong suốt mê huyện ánh sáng. Hình thành một cái tuyệt vời đồ án, cùng phi điểu vĩ cánh thượng phiếm kim quang thất thải viên hoàn giống nhau như đúc. Đúng là Hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa đặc hữu tượng trưng. Paris thân ở Niết Bàn Chi Hỏa vây quanh bên trong, lại hướng ra phía ngoài bỏ chạy, nàng cũng không dám tự thể nghiệm Niết Bàn Chi Hỏa uy lực. Đi thử nghiệm nó hay không đối long tộc có cường đại như vậy lực sát thương. Ở Niết Bàn Chi Hỏa uy hiếp hạ, huyền phù cho Gia Cát Minh Nguyệt phía trước Mỹ đỗ tọa ảnh bán thân thượng vô số độc xà phát ra tê. Tê kêu thảm thiết, rất nhanh ở cực nóng hạ hóa thành hư vô. Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo Mỹ đỗ tọa nguyền rủa cấm chế chung giải thoát xuất ra. Bước thoải mái bộ pháp hướng quyển lửa nội đi đến, Phỉ Anh Vũ Niết Bàn Chi Hỏa. Tự nhiên đối nàng không có gì uy hiếp, Paris, không cần lại làm vô vị chống cự, còn nhớ rõ ta lúc trước nói qua đi, Long Phách, ta muốn định rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Paris. Không, còn không có kết thúc, tuy rằng ta không biết ngươi là thế nào làm được, có thể ở Mỹ đỗ toa nguyền rủa hạ thi triển nghĩ hình ma pháp. Mấy vạn năm qua ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng cao ngạo long tộc hội như vậy khuất phục. Muốn theo trong tay ta lấy đi long phách, mơ tưởng Paris trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Đó là bỏ mạng đồ đệ đặc hữu ánh mắt, nàng sẽ không cũng tưởng lão Minh Long giống nhau chơi bạc mạng đi, Gia Cát Minh Nguyệt lược có. Bất an, có cơn lốc cùng vẫn như cũ vẫn duy trì Hỏa Phượng Hoàng hình thái Phỉ Anh Vũ ở. Liên tính nàng liều mạng cũng chưa dùng, nàng chính là lo lắng Paris vạn nhất quyết định đồng quy vu tận ý niệm. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả long phách cũng không giữ được. ở Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng nhìn chăm chú Trung, Pari thân ảnh đột nhiên trở nên hư mông đứng lên, quang ảnh vặn vẹo trong lúc đó, một cái khéo léo linh lung đường cong duyên dáng màu trắng tiểu long xuất hiện tại trước mắt. Đây là Pari bản thể, không hổ là xinh đẹp cùng trí tuệ chi long, cho dù bản thể đều như vậy duy mỹ, bát giai cự long đều có thể biến hóa hình người, nhưng bản thể trạng thái hạ thực lực lại hơn cường đại. Gia Cát Minh Nguyệt không dám chậm trễ, tuy rằng ngươi có thể chiến thắng ta, nhưng là ngươi mơ tưởng thoát đi của ta thời không ảnh ngược lĩnh vực. Từ nay về sau, ngươi liền vĩnh viễn cùng ta cùng nhau. Vậy ở này hư vô không gian đi, mặt Lệ Tư kiêu ngạo cuồng tiếu nói. Chẳng qua là một cái lĩnh vực kết giới mà thôi. Ta cũng không tin giết ngươi còn đi không ra, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục bị Pari từ triền lạn. Đánh thức chấp nhất chọc giận, quả thực là không ngoạn không có. Chẳng lẽ thực đã cho ta luyến tiếc giết ngươi sao? Muốn nói kiêu ngạo, Á Lạp lĩnh chủ kiêm bộ xương cường đạo đoàn phía sau màn đại lão bản Gia Cát Minh Nguyệt trong. Khung kỳ thực so với ai đều kiêu ngạo, cơn lốc thân hình chợt lóe, lại hướng Pari công đi lên, hoàng kim liệt chảo gần như vượt hoàn mỹ góc độ hoa thượng Pari bản thể long thân. Cùng cứng rắn vẩy sát ra một mảnh chói mắt hỏa hoa. Sau đó mở ra một đạo miệng vết thương, nhưng làm Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc là, ngay cả máu đều còn chưa có tới phun ra, miệng vết thương liền bay nhanh khép lại. Long lân thượng đều không có để lại một điểm dấu vết. Cơn lốc liên tiếp lại phát ra vài đạo công kích, tất cả đều là giống nhau hiệu quả. Kia phong duệ lợi chảo, thật giống như theo trong nước nhất hoa mà qua. Phỉ Anh Vũ ngửa đầu lại phun ra một ngụm hỏa diễm. Đem mặt Lệ Tư hoàn toàn bao vây ở bên trong, nhưng lúc này Pari trong mắt lại không còn có nửa điểm hoảng sợ sắc. Chỉ có một tia phá bình phá xuất kiên quyết. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước vốn đang lo lắng thịt béo vẹt niết bàn chi hỏa trực tiếp làm này con. Xinh đẹp vụ yêu long hương tiêu ngọc vẫn, nhưng nhìn ánh mắt nàng, lại cảm giác bản thân lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Liên tượng Gia Cát Minh Nguyệt dự cảm như vậy, niết bàn chi hỏa đem dưới thân đại địa nham thạch đều nấu chảy ra một mảnh nham thạch nóng chảy. Nhưng thân ở hỏa diễm bên trong xinh đẹp long ảnh lại bình yên vô sự. Đây là có chuyện gì? Liên tính bản thể trạng thái bát giai cự long so hình người càng mạnh. Cũng không đến mức cường đến loại trình độ này đi, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Đây là cửu giai vụ yêu long tài năng lĩnh ngộ phản sinh thuật. Nàng buông tha cho bản thân toàn bộ lực lượng cùng ma lực. Thân thể cùng thực lực, bao gồm lực lượng cùng ma pháp trở lại mới sinh trạng thái. Loại trạng thái này hạ vụ yêu long chính là tuyệt đối bất tử chi long. Vô luận dùng cái gì phương thức, đều không thể xúc phạm tới nàng, Thương Minh xem ra đã xong bên kia chiến đấu. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng cũng lắp bắp kinh hãi, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, phản sinh thuật, bất tử chi long, Gia Cát Minh Nguyệt có chút đầu lớn, phảng phất làm nổi bật Thương Minh lời nói, Pari thân ảnh tiếp tục thu nhỏ lại. Trở nên cùng hỏa nhi trạng thái bình thường tiếp theo dạng đại hạ. Ngay cả thân thể đều trở nên béo đô đô, hoạt nhìn so hỏa nhi còn muốn đáng yêu. Đúng vậy, chỉ có cửu giai vụ yêu long tài năng có như vậy năng lực. Bất quá cơ hồ không có vụ yêu long nguyện ý sử dụng loại năng lực này. Vụ yêu long tu luyện so với bình thường cự long muốn khó khăn gấp trăm lần. Không có thượng vạn năm thời gian không có khả năng lên tới cửu giai. Ai bỏ được buông tha cho dùng vạn năm thời gian chiếm được thực lực. Thương Minh nói, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi nếm thử một chút, đích xác vô pháp xuyên thấu Pari thời không ảnh ngược kết giới. Này con đáng chết vụ yêu long đích xác bị buộc điên rồi. Vậy mà không tiếc hy sinh vạn năm thực lực sử xuất này nhất chiêu. Coi nàng cố chấp, thực nên đi làm tinh linh, chỉ có làm nàng một lần nữa khôi phục đến lục giai thực lực. Chúng ta mới có thể giết chết nàng bài trừ lĩnh vực. Bất quá không có mấy ngàn năm quang âm đại khái vô pháp làm được vụ yêu long tu luyện thật sự rất khó khăn, Thương Minh nói. Thoạt nhìn không là thực vội bộ dáng. mấy ngàn năm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi há miệng thở dốc. Thương Minh nhưng là thờ ơ, dù sao bị nhốt tại vô tận vực sâu thượng vạn năm đều trôi qua. Lại nhiều mấy ngàn năm cũng không tính cái gì, huống chi đại cừu đã báo tâm nguyện được, ở đâu với hắn mà nói đều giống nhau. Khả Gia Cát Minh Nguyệt mới không có hứng thú tại đây quỷ trong lĩnh vực chờ đợi mấy ngàn năm thời. Gian, mấy ngàn năm cũng không đủ. Từ giờ trở đi, ta buông tha cho tu luyện. Phải chờ ta tự động trưởng thành đến lục giai. Các ngươi chờ mấy vạn năm thời gian mới được. Paris Kiều cười nói. Bởi vì thân thể phản sinh nguyên nhân, của nàng thanh âm nghe qua Kiều Kiều Thúy Thúy, giống cái nghịch ngợm tiểu cô nương giống nhau. Thương Minh, ngươi vừa rồi nói thân thể của nàng cùng thực lực trở lại mới sinh trạng thái. Kia tinh thần lực đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên cũng giống nhau, Thương Minh trả lời. Ở phong ngữ đại lục không có một mình tinh thần lực tu luyện. Tinh thần lực cùng ma pháp là cùng bước tu luyện, ma pháp thực lực trở lại mới sinh trạng thái. Tinh thần lực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Paris, khiến ngươi thất vọng rồi. Ta chờ không xong dài như vậy thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được đại cười ra tiếng. Từ xưa tán ca thanh quanh quẩn đứng lên, kia du dương làn điệu phối hợp Gia Cát Minh Nguyệt thanh duyệt tiếng nói. Hóa thành động lòng người giai điệu. Ngươi, ngươi ở làm gì? Paris bỗng nhiên biến sắc, hắc tượng đá quý giống nhau trong ánh mắt toát ra hoảng sợ sắc. Nga, đã quên nói cho ngươi. Ta kỳ thực là một gã thú nhân tư tế, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Khế ước thuật, là thú nhân tư tế khế ước thuật. Đáng chết, ngươi không là ma pháp sư sao? Thế nào thành thú nhân tư tế? Paris kia bé bỏng thân ảnh bỗng chốc liệt ngã xuống đất. Hỏa Nhi khinh thường nhìn nàng liếc mắt một cái. Vươn trong đó chỉ, đột nhiên nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cảnh chỉ ra ánh mắt. Lại suýt tiến miệng, muốn biết sao? Gia Cát Minh Nguyệt hướng Paris nhíu mày. Muốn biết ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết à. Paris buồn bực cơ hồ hộc máu. Này thật là thú nhân tư tế chuyên khế ước thuật, ở phong ngữ đại lục, bình thường dưới tình huống, trừ phi ma thú nguyện ý chủ động ký kết khế ước. Chỉ có triệu hồi sư tài năng khế ước ma sủng, khế ước ma sủng cùng tư tế trong lúc đó cũng không phải cái loại này tâm linh tương thông như thân. Nhân bản tính hợp quần, mà là thuần túy nô dịch cùng bị nô dịch quan hệ. Paris nằm mơ cũng thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên sẽ là một gã thú nhân tư tế. Có được như thế mênh mông ma pháp lực, có thể thi triển ra như thế cường đại nghĩ hình ma pháp nhân cư nhiên sẽ là thú nhân tư tế. Mặc kệ là thượng vạn năm tiền vẫn là hiện tại, Paris ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Không tiếc buông tha cho toàn bộ thực lực thi triển phản sinh thuật trở lại mới sinh trạng thái. Vốn định bằng vào bất tử chi khu đem đối thủ vây chết ở thời không ảnh ngược lĩnh vực. Lại không nghĩ rằng đối phương là một gã thú nhân tư tế. Mới sinh kỳ long tộc, đối thú nhân tư tế khế ước tán ca cơ hồ một điểm sức chống cự đều không có. Oan, thật sự rất oan, đáng thương Vu Yêu Long lại hối vừa hận. Rơi nước mắt, Paris ôm tròn vo bụng, lấy đầu đụng phải mặt đất. Nhưng là mới sinh kỳ long thật sự quá yếu, ngay cả tự sát khí lực đều không có. Hơn nữa có được bất tử tự thân, tự sát cũng thành là một loại hy vọng xa vời, trừ bỏ tự tìm thống khổ, một điểm tác dụng đều không có. Bên cạnh Hỏa Nhi xem Paris bộ dáng, ôm bụng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, một bên cười, một bên còn chỉ vào Paris vui sướng khi người gặp họa líu díu. Xem ra là ở trào phúng, Huyễn Vũ Nghê Thường phục hồi thời gian đã đến, tiểu gia hỏa rõ ràng ngay cả biến hình cũng lười thay đổi. Khôi phục tướng mạo sẵn có, Paris ngẩn người thần, xem bên cạnh nâng cao mang thai cười đến bụng đau Hỏa Nhi. Bỗng chốc phản ứng đi lại, kẻ lừa đảo, người này kẻ lừa đảo, ngay cả thần thánh cự long cũng là giả, chẳng lẽ nàng nãy giờ không nói gì? Liên tiếp giống to, nguyên lai nàng nói liên tục nói đều còn không có học hội, Paris phẫn nộ giống to. Kia chỉ có thể trách ngươi nhóm bản thân xuẩn, bị một cái nói liên tục nói đều không có học hội ấu sinh long lừa thành như vậy, Gia Cát Minh. Nguyệt khinh miệt nói, Paris nghẹn ở, đường đường cửu giai Vu Yêu Long. Hơn nữa vạn năm trước kia đã thành danh phong chi vũ giả. Cư nhiên bị một cái còn vị thành niên ngay cả nói đều không nói chuyện tiểu long lừa xoay quanh. Chuyên gia đi quả thực là cái chê cười. Kỳ thực điều này cũng chẳng trách bọn họ. Thiền nhân tiên chi huyễn vũ nghe thường thật sự rất cụ mê hoặc tính. Ngay cả hơi thở đều mô phỏng một tia không kém. Thiên tài phân ra đến. Ti bỉ tư tế, cho dù chết, ta đều sẽ không trở thành khế ước của ngươi ma sủng. Paris căm giận giống to. Kiều Thúy thanh âm thật đáng yêu. Tử, có bản lĩnh ngươi tử cho ta xem monster. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nói một câu. Muốn không phải là bởi vì phản sinh trạng thái hạ Vu Yêu Long là bất tử thân. Nàng cũng không cần phí công phu sử dụng khế ước chi ca. Paris rốt cục nhụt chí. Thiết thân cảm nhận được cái gì kêu muốn sống không được muốn chết không xong bất đắc dĩ. Tốt lắm, không cần lại cọ sát. Tranh thủ rút lui điệu này nói lĩnh vực Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn nói với Paris. Lĩnh vực kết giới ở hình thành sao? Liền từ ma pháp sư dùng tinh thần tiến hành khống chế. Lúc này Paris tuy rằng trở lại mới sinh kỳ, nhưng tinh thần sẽ không thay đổi, vẫn cứ có thể tiêu trừ lĩnh vực. Đương nhiên, coi nàng thực lực trước mắt là không có khả năng lại thi triển ra này nói lĩnh vực. Paris vốn đang tưởng kháng cự, nhưng ở khế ước dưới, vừa mới phát lên một điểm kháng cự chi tâm đã bị cưỡng chế đi xuống. Này cũng không phải là Thương Lan Đại Lục triệu hồi thuật. Không có gì dân chủ khả giảng, bị nô dịch khế ước ma sủng chỉ có một lựa chọn. Thì phải là vô điều kiện phục tùng. Kỳ thực, ngươi cái dạng này do nguyên lai muốn Cornetto, Gia Cát Minh Nguyệt ý đồ an ủi một chút vẻ mặt u. Hoán Paris, Paris buồn bực một hơi không tiếp đi lên, đùng một tiếng té ngã trên đất. Nghiêng đi mặt, chính thấy ôm bụng cười đến cực độ phô trương Hỏa Nhi. Phảng phất ở thân thể của nàng thượng thấy được bản thân lúc này bộ dáng. Đích xác thật đáng yêu. Bất quá Paris hận không thể tự tay bóp chết phần này đáng yêu. Thời không ảnh ngược kết giới lĩnh vực vừa mở ra. Vài đạo ma pháp cùng đấu khí sẽ cùng theo bốn phương tám hướng hướng Gia Cát Minh Nguyệt bay vụt đi. Lại, Gia Cát Minh Nguyệt không hề phòng bị. Vội vàng dưới bản năng phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn hộ cách người mình. Cơn lốc, Thương Minh cùng đang ở nhanh chóng khôi phục nguyên hình Phỉ Anh Vũ cũng dùng tốc độ nhanh nhất. Che ở thân thể của nàng ngoại, oanh, một tiếng nổ, đỉnh đầu bộc phát ra một đạo nấm trạng mây khói. Này vài đạo ma pháp cùng đấu khí thật sự quá mạnh mẽ. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân ma pháp hộ thuẫn hơn nữa Thương Minh thủy tinh khung xương. Lại thêm cơn lốc cùng đang ở khôi phục nguyên hình Phỉ Anh Vũ đều kém chút không khiêng ở. Cơn lốc cùng Phỉ Anh Vũ bị nguyên tố dòng khí chấn đắc ngã trái ngã phải. Ngay cả Thương Minh đều đứng không vững. Gia Cát Minh Nguyệt thân ở bảo hộ trung tâm, vẫn như cũ sợi tóc tán loạn trạng thái chật vật. Lần này đến Long Mộ thật đúng là biến đổi bất ngờ. Lo lắng đề phòng nại tính tình cùng Paris cùng ngâm phong góc nửa ngày kính. Vừa mới phá vỡ lĩnh vực lại gặp gỡ như vậy cường công kích. Gia Cát Minh Nguyệt giận không chỗ phát tiết, đang muốn phản kích, liền thấy Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đám người chạy vội mà đến. Nguyên lai là bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng, Minh Nguyệt, làm sao ngươi dạng, vừa rồi kia đạo lĩnh vực kết giới là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa thu lại đến ma pháp của ngươi cảnh tấn liên chạy tới. Nhưng thế nào cũng đánh không ra kia đạo lĩnh vực kết giới, Quân Khuynh Diệu xông lại. Vội vàng hỏi nói, nhìn thấy Quân Khuynh Diệu đám người dáng vẻ lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt cho dù có lại đại khí cũng tan thành mây khói. Chắc hẳn vừa rồi bọn họ tới rồi thời điểm, tưởng tận biện pháp cũng đánh không ra kia đạo thời không lĩnh vực kết giới. Sốt ruột dưới thi triển ra mạnh nhất công kích muốn mạnh mẽ phá vỡ lĩnh vực. Bản thân lại cố tình vào lúc này khế ước Paris giải trừ kết quả. Bị bọn họ ma pháp đấu khí oanh vừa vặn, cũng may mắn cơn lốc cùng Thương Minh ở, Phỉ Anh Vũ còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên hình. Bằng không chỉ bằng bản thân thuấn phát ma pháp thuẫn, thật đúng không nhất định ngăn cản được trụ bọn họ công kích. không có việc gì, kia đạo lĩnh vực đã giải trừ, Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra tươi cười. Quân đại nhân, thật lâu không thấy, thấy không có, xuất ra ta tân làm pháp hình, thế nào không thể so ngươi kém đi, Phì Anh Vũ khôi phục phì gà mái ngoại hình. Thật không biết thú đụng đến hai người trung gian, vẻ mặt có chút yên, bất quá vẫn là thật tự đắc run lẩy bẩy bản thân đỏ thẫm điệu quan. Quân Khuynh Diệu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không chút nào thương tiếc kháp của hắn cổ ném xuất ra. Ghen tị, ngươi đây là ghen tị, Phì Anh Vũ nhéo xoay bột. Cánh mở ra bay đến cơn lốc trên đầu, tiếp tục điềm táo, lão hổ, ta vừa rồi tạo hình thế nào? Thật phong cách đi, ta là Vân Văn Phong Báo, Phong Báo Chi Vương, cơn lốc tiếng trầm hờn dỗi hừ một tiếng, dùng sức phung đầu đem phì điểu quán ở tại trên đất. Một đám không ánh mắt tên, mặc kệ các ngươi, Phì Anh Vũ đứng lên, theo đi trên đất đứng lên chạy đến Gia Cát Minh Nguyệt bên chân. Theo của nàng quần trèo lên nàng bờ vai, hữu khí vô lực nằm sấp xuống dưới, Gia Cát Minh Nguyệt khổ nở nụ cười. Này trang điểm tên, rõ ràng có được cường thái quá thực lực, cố tình sẽ không sử dụng, mỗi lần đều là hết sức phô trương, một hơi đem thể lực toàn bộ háo quang, sau đó chưa gượng dậy nổi, cũng may mắn không gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ. Bằng không liền đây chắc chiến đấu kỹ xảo không biết từ bao nhiêu trở về. Đương nhiên, mặc kệ ở đâu cái đại lục, có thể tìm được cùng hỏa phượng hoàng thế lực ngang nhau đối thủ còn thật không dễ dàng. Chủ nhân, chúng ta rốt cục lại thấy mặt, lần này ta biểu hiện cũng không tệ đi, có thưởng cho không có. Cơn lốc vui vẻ đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Nơi nào còn có một chút Vân Báo Chi Vương phong phạm. Liên tính một cái hướng chủ nhân lấy lòng con mèo nhỏ mễ giống nhau. Người nghĩ muốn cái gì thưởng cho. Gia Cát Minh Nguyệt thân thiết xem bản thân sở hữu ma sủng chung trừ bỏ ngạn giống bên ngoài mạnh. Nhất chiến đấu hình ma sủng, cười hỏi, gà nướng chân, trước khi tiện đến mấy chục chỉ đi cơn lốc nuốt nuốt nước miếng. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt tách ra thời gian dài như vậy. Hắn không còn có hưởng thụ quá mỹ vị chân gà, chỉ cần ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem cơn lốc. Tự bản thân chút các ma sủng thật đúng là một đám tính cách rõ ràng đặc sắc mười phần A. Này Phong Báo Chi Vương chính là cái ăn hóa, chân gà không có, bất quá chờ trở lại của ta lãnh địa, nhưng là có so chân gà càng mỹ vị gì đó, Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt nói. Dầm, cơn lốc nuốt nước miếng thanh âm cùng sét đánh dường như. Bên cạnh. Paris sớm trợn mắt há hốc mồm đi, nghĩ hình ma pháp cư nhiên còn có thể nói. Chẳng lẽ nghĩ hình ma pháp cũng có thể có được trí tuệ sao? Paris trong đầu loạn thành một đoàn hồ dán, béo đô đô tiểu móng vuốt chỉ vào cơn lốc thét chói tai ra tiếng. Thế nào cũng không nghĩ ra trên thế giới cư nhiên có như vậy thần kỳ sự tình phát sinh. Ta lúc trước đã nhắc đến với ngươi. Trên cái này thế giới còn có một loại chức nghiệp kêu triệu hồi sư. Bọn họ không là nghĩ hình ma pháp, mà là của ta triệu hồi ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt đoán Vu Yêu Long yếu ớt thần kinh ở liên tiếp. Rung động cùng đả kích chung đã tiếp cận sụp đổ bên cạnh. Lại giải thích một lần, ngươi là nói, bọn họ không là nghĩ hình ma pháp, giống như ta đều là khế ước của ngươi ma sủng. Paris vẫn là không rõ triệu hồi sư là cái gì. Bất quá trong đầu loạn thành một đoàn ma suy nghĩ rốt cục rõ ràng một điểm. Cũng tiếp nhận rồi bất hạnh luân vì thú nhân tư tế khế ước ma sủng chuyện thực. Trong lòng đổ bao nhiêu cân bằng một điểm, tốt xấu còn có người vận mệnh cùng bản thân giống nhau bi thảm. Ngay cả cường đại hỏa phượng hoàng đều là của nàng ma sủng. Bản thân cũng không tính rất mệt thiết, xấu thành như vậy còn dám theo chúng ta so. Phì Anh Vũ ghé vào Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai. Ngậm một chút bản thân lông chim. Khinh thường hướng Paris hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì kêu triệu hồi ma sủng sao? Chúng ta cùng chủ nhân là như thân nhân bản tính hợp quần. Ngươi chính là cái bị nô dịch cấp thấp khế ước thú mà thôi. Liên cùng dùng thiết vòng cổ xuyên ở cửa trông cửa con chó nhỏ không sai biệt lắm money, Phì Anh. Vũ nghĩ đến một cái chuẩn xác nhất hình dung. Hỏa Nhi bật đến Paris phía trước. Tiếp tục kỳ kỳ oa oa. Đắc ý vỗ bản thân bộ ngực. Lại chỉ ra Cát Minh Nguyệt. Tựa hồ ở kể rõ bản thân cùng các thân phận khác nhau. Đáng thương Vũ Yêu Long uể oải đặt mông ngồi dưới đất. Đầy mắt ai oán, không nghĩ qua là thành người khác khế ước ma sủng còn chưa tính. Tốt xấu còn có mấy cái đệm lưng, lại không ngờ tới liên tính thành ma sủng đều là tối cấp thấp nhất loại. Trời ạ, mạng của ta thế nào như vậy khổ a. Paris ngửa mặt lên trời thở dài. Khóc không ra nước mắt, tuy rằng của ngươi địa vị là thấp điểm, bất quá tin tưởng ta. Ta là một vị tập ôn nhu, xinh đẹp, thiện lương, khẳng khái cho một thân chủ nhân. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Vũ Yêu Long ai oán. An ủi một câu, ôn nhu, thiện lương, Paris còn không có quên vừa rồi ngâm phong thảm trạng. Thật sự vô pháp đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng này hai cái liên hệ đến cùng nhau. Minh Nguyệt, này con Long là chuyện gì xảy ra? Socrates xem bề ngoài so Hỏa Nhi còn có vẻ non nớt. Liên tượng mới từ Long Đản Lý phu hóa ra giống nhau Paris. Tò mò hỏi, theo lý thuyết, ở Long trong mộ cũng không nên xuất hiện như vậy còn nhỏ Long. Đây là ta tân thu khế ước sủng, sự tình vừa rồi có chút phức tạp. Nhất thời cũng giải thích không rõ ràng. Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Khế ước sủng, ai? Minh Nguyệt, ngươi làm cho ta nói như thế nào ngươi mới tốt đâu? Socrates đầu tiên là giật mình, sau đó thở dài, lời nói thấm thía nói. Tuy rằng Long tộc là cường đại nhất chủng tộc, nhưng là nói thật, chờ này con tiểu Long lớn lên trưởng thành không biết chờ bao nhiêu năm. Nó thật sự không xứng với ngươi hiện tại thân phận. Đáng tiếc a, vốn liền hậm hực không được. Paris nghe xong lời này. Xem thường vừa lật rốt cục hôn mê bất tỉnh, muốn chết là tử không thành. Choáng váng quyền lợi ta cuối cùng nên có đi, nếu còn có thể thừa lại chẳng sợ nhất thành thực lực. Paris đều sẽ nhảy lên cùng Socrates liều mạng, ta đường đường cửu giai Vũ Yêu Long, luân vì người khác ma sủng liền tính, cho dù là tối cấp thấp ma sủng ta cũng nhận, tử lão nhân cư nhiên dám nói ta ngay cả trở thành thấp nhất cấp ma sủng cũng không xứng. Thúc khả nhẫn, thầm thầm cũng không khả nhẫn, tốt lắm. Sự tình đều làm thỏa đáng thôi. Chúng ta cần phải đi, Socrates nhắc nhở nói. Một đám người vừa rồi muốn đánh bại thời không ảnh ngược lĩnh vực. Gây ra động tĩnh không nhỏ. Tuy rằng nơi này vị chỗ xa xôi. Nhưng dù sao cũng là Long mộ chỗ. Vạn nhất bị ai hiện sẽ không diệu. Phong ngữ đại lục, hết chương.